Tại Bắc vực này, địa phương đáng sợ nhất chính là vùng thần mỏ có từ thời xa xưa tới nay. Không có ai biết nó xuất hiện vào năm nào hay thời đại nào. Ta chọn khối đá này. Lưu Thừa Ân đã chọn xong, vỗ vỗ khối nguyên thạch ấy. Khối đá ấy lớn bằng đầu một người lớn, nặng mười mấy cân, có hình dáng như một con trâu đang nằm, trông rất nặng nề. Khối đá này chắc chắn có nguyên, chỉ là không biết có bao nhiêu trong đó. Nguyên sư phụ gật gật đầu, nói: "Ngươi chọn xong chưa?" Lưu Thừa Ân liếc mắt nhìn Diệp Phàm, "Chờ một chút." Diệp Phàm không chắc chắn lắm. Mấy khối đá bị lây dính khí tức vùng đất ma quỷ làm việc phân biệt nguyên thạch của hắn gặp phải khó khăn, cứ cảm giác mờ mờ mịt mịt, khó mà xác định. Rốt cuộc địa phương cổ quái kia có thứ gì mà ngay cả mấy tảng đá cũng bị lây nhiễm. Diệp Phàm loại bỏ 20 khối đá đã bị dở trò, bắt đầu chọn lựa trong số 38 khối đá còn lại. Đá ở tầng này quá ít. Nhị Lăng Tử bất mãn, oán giận nói nhỏ: "Đây là những khối đá được đào ra từ mỏ cổ Thái Sơ, có thể chuyển ra mấy chục khối đá tốt lắm rồi. Phần lớn đều được đưa đến Thánh Thành, trong thành Bình Nham liệu có mấy người dám mua những thứ này?" Thánh Thành lại khác đấy, những đại năng ở Đông Hoang, những hoàng tộc ở Trung Châu, những người đứng đầu Bắc vực cũng thường vãng lai nơi này. Dù là những cổ liêu được lấy ra từ chính mỏ cổ Thái Sơ thì cũng có người dám mua. Chủ yếu là loại đá này quá đắt, không mấy người trả giá được. Có người thở dài. Vị nguyên sư phụ của Đổ Thạch Phường Vinh Tường lắc đầu, nói: "Thế này đã là rẻ rồi. Những nguyên thạch được chuyển tới Thánh Thành đều có giá trên trời. Phần lớn có giá trị lớn hơn rất nhiều nguyên tinh khiết. Không thể nào, có ai mà hoang phí như thế. Khác gì coi tiền như rác. Do ngươi không biết thôi. Tới mức độ ấy thì đồ vật được đánh cuộc không còn là mấy khối nguyên tinh khiết đó nữa, mà chính là các đồ vật có giá trị hơn được giấu bên trong." Bên cạnh có người gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói: "Nguyên thạch ẩn chứa rất nhiều bí mật, nguyên cũng không phải là đồ chân quý nhất. Có lẽ bên trong mấy khối đá nhìn có chút bình thường này còn có nhiều bảo vật tuyệt thế." Cuối cùng Diệp Phàm cũng chọn xong một khối đá, đây là một khối đá màu xanh. Bên trên có những vòng hoa văn màu vàng nhạt. Khối đá này cũng không lớn lắm, chỉ nặng khoảng mười mấy cân. Mọi người hoàn toàn im lặng, ai ai cũng cảm thấy hắn chọn đá quá mức tùy tiện. "Tiểu huynh đệ, ta có mấy lời muốn nói. Hình như ngươi rất thích đi những con đường không bình thường. Hòn đá như thế này mà ngươi cũng dám chọn, đây chính là đá dưa hấu, danh tiếng lẫy lừng a." "Đúng vậy, đây chính là đá dưa hấu. Nhiều nhất chỉ có một khối nguyên nhỏ như hạt dưa hấu, không thể nào có cả một khối nguyên lớn. Khối đá này của ngươi nặng tới 10 cân, cũng hao tốn những một cân nguyên tinh khiết, rõ ràng là mất nhiều hơn được." Hoa văn phía trên khối đá này nhìn giống như đường sọc của quả dưa hấu, quả nhiên giống với tên gọi. Dù ngươi cắt ra được mấy chục hạt dưa, chắc chắn cũng không thể nặng quá một lạng, lần này lộ to rồi. Trong số những người vây xem, có mấy vị lão nhân tốt bụng nhắc nhở, nhưng có rất nhiều người lại trào phúng. "Ta nhắm mắt lại, chọn bừa một khối cũng tốt hơn nhiều so với khối đá dưa hấu này. Con khỉ nhỏ nhà ngươi mau trở về mỏ quảng đi, nơi này thật sự không thích hợp cho ngươi. Những kiến thức thông thường này cũng không biết, nhưng lại không biết xấu hổ đến đây đổ thạch. Không phải lúc nào mèo mù cũng vớ được cá rán." Lưu Thừa Ân phe phẩy quạt, nở nụ cười đầy châm biếm. Đi một vòng quanh khối đá dưa hấu, cười lớn nói: "Đá tốt." Những người bên cạnh hắn cũng châm biếm theo, lấy tay chỉ khối đá dưa hấu, không ngừng chế nhạo: "Đá tốt, người bình thường khó mà chọn được." "Đúng vậy, những người bình thường như chúng ta chắc chắn không dám chọn. Một lát nữa nếu cắt ra được bảo vật, ta sẽ đem nuốt hết ra đá để tăng thêm kiến thức." "Ngươi nói câu này sao?" Nhị Lăng Tử nghiêm túc nhìn thẳng người kia, nói: "Lần này ta đã thấy rõ ràng là ngươi nói, nếu như lát nữa cắt ra được nguyên, ngươi sẽ nuốt hết ra đá bao bọc nguyên chứ?" "Đúng thế, là ta nói." Một người thanh niên ở bên cạnh Lưu Thừa Ân chế nhạo, nói: "Đá dưa hấu mà cũng muốn cắt ra được thứ tốt, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày ư?" "Các vị cũng nghe cũng thấy rồi đấy, mọi người có thể làm chứng là do hắn muốn nuốt ra đá." Vương Xu đi lên phía trước, nói với mọi người xung quanh. Cắt đá. Sau khi cúng bái thần nguyên xong, Nguyên Sử Phụ cầm đao đi lên trước, vung đao như rồng bay phượng múa cắt khối đá của Lưu Thừa Ân, lớp da đá rơi liên tục. Không bao lâu xong thì có ánh sáng lóng lánh toát ra. Một khối nguyên thật tinh khiết, mới chỉ bong ra mấy cân da đá thôi, nhưng đã có ánh sáng phát ra. Khối nguyên lộ ra không có một chút tạp chất nào, cả khối trong suốt, vô cùng sạch sẽ. Mọi người nhanh chóng kinh ngạc kêu lên, khối nguyên này bị bóc ra dần dần, nặng những 4 cân. Với trình độ đổ thạch của những người này, đây đã là một thành tích đáng ngưỡng mộ. Không hổ danh là nguyên thạch được lấy ra từ mép mỏ cổ Thái Sơ. Có rất nhiều mỏ quảng chỉ tổng cộng có 1-2 cân nguyên, nhưng một khối đá này lại cắt ra được nhiều nguyên như vậy. Mau cắt khối đá dưa hấu kia đi, ta muốn xem có bao nhiêu hạt dưa trong đó, liệu có nặng được 1 lạng không? Rắc rắc. Nguyên sư phụ cũng không trì hoãn, lập tức cắt đá dưa hấu. Lớp vỏ đá liên tục rơi xuống đất, từng mảng bong ra. Chả mấy chốc mà đã hơn nửa lớp đá. Đúng là cực phẩm đó, ngay cả hạt dưa cũng không có lấy 1 hạt. Ha ha, có vẻ không thu được hạt nào rồi. Tên nói sẽ nuốt hết ra đá lúc nãy cười hà hê. Cuối cùng, Nguyên sư phụ đã cắt đến khối nguyên thạch chỉ còn lớn bằng quả trứng chim bồ câu. Đến lúc này thì người nào biết đây chỉ là một khối đá bình thường, bên trong không có vật gì. Ngay cả Diệp Phàm cũng thở dài, cảm thấy những khối đá được chuyển về từ mép của mỏ cổ Thái Sơ thật quá quỷ dị, rất khó xác định được bên trong chúng có gì hay không. Nguyên sư phụ ném khối đá giờ chỉ lớn bằng ngón tay cái xuống đất, không cắt ra hoàn toàn. Mấy khối đá dưa hấu này, dù ít hay nhiều thì cũng cắt ra được một ít nguyên giống như hạt dưa. Nhưng khối đá được ngươi tuyển kia đúng là cực phẩm, ngay cả một mảnh nguyên cũng không có. Xem ra ta có muốn nuốt vỏ đá cũng không được rồi. Ai, nói thật ta cũng muốn nếm thử xem nó có mùi vị gì. Ông nội mi, nhị lăng tử cảm thấy ấm ức, trực tiếp đá khối đá nhỏ dưới đất ra ngoài. Bịch hòn đá nhỏ bằng ngón tay cái va vào một tảng đá lớn, lập tức vỡ vụn ra. Nhưng ngay lúc này, nó lại bộc phát. Ánh sáng chói mắt, linh khí nồng nặc toát ra. Có bảo vật, có người kích động kêu lên. Có mấy bóng người chạy về phía trước, nhưng Diệp Phàm còn nhanh hơn mấy người đó. Hắn là người đầu tiên đi tới đấy, nhặt vòng sáng đẹp mắt kia lên để vào lòng bàn tay mình. Đây là loại nguyên gì? Ở trong lòng bàn tay Diệp Phàm có một khối nguyên nhỏ bằng hạt gạo, dù rất nhỏ nhưng nó lại phát sáng lấp lánh, vô cùng thần diệu. Cổ trùng nguyên, đúng là cổ trùng nguyên. Bên trong có một con linh trùng trước thái cổ, được nguyên phong lại nên mới có hình dạng này. Đúng thế, đúng là linh trùng trước thời kỳ thái cổ, đáng tiếc còn rất nhỏ. Đừng có chê nhỏ, một con sâu lớn bằng hạt gạo này có giá trị ngang với mấy chục cân nguyên đấy. Nguyên sư phụ hối hận thì đã muộn, hận không thể tát mình mấy cái vì lắm lời. Bọn họ gian lận, âm thầm lấy ra một ít nguyên nhưng thật không ngờ rằng đã để sót thứ chân quý nhất. Trong lòng bàn tay Diệp Phàm có một con sâu chỉ lớn bằng hạt gạo được nguyên bao bọc lại, trong suốt long lanh. Đúng thế, đây là một loại cổ trùng. Trước thời thái cổ, vì chúng chuyên môn ăn nguyên nên cả người ngưng tụ nguyên, là một linh trùng đặc biệt. Một khối hỏa hồng nguyên chỉ lớn bằng đốt ngón tay đã có giá trị 10 cân nguyên tinh khiết, mà một loại cổ trùng nguyên chỉ lớn bằng hạt gạo mà có giá trị bằng mấy chục cân nguyên, có thể thấy được loại nguyên này chân quý cỡ nào. Cổ trùng nguyên có thể dùng để chế dược, một số phương thuốc khi chế biến của các đại thánh địa bắt buộc phải có loại nguyên này. Nếu như mang nó tới thánh thành bán, rất có thể sẽ được cả trăm cân nguyên tinh khiết. Điều này thật sự làm cho người ta giật mình, một con sâu nhỏ chỉ lớn bằng hạt gạo mà lại có giá trị lớn như thế, ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy khó tin. Đây cũng không phải một con sâu bình thường, loại trùng đã bị diệt chủng từ vô tận năm tháng trước đây. Trước thời thái cổ, nó ăn nguyên nhưng lại nhổ ra nguyên tinh, vô cùng chân quý. Người của Đổ Thạch Phường Vinh Tường tiếc xót ruột. Sớm biết như vậy thì chắc chắn họ đã chọn khối nguyên này lúc động tay động chân rồi. Cắt ra được cổ trùng nguyên hiếm là như vậy, tất nhiên việc này sẽ loan truyền khắp thành Bình Nham. tại một nơi đổ thạch như vậy, có thể cắt được một khối nguyên dị chủng có giá bằng mấy chục, thậm chí trên cả trăm cân nguyên, đã là một con số rất lớn. Vào lúc này, mặt Lưu Thừa Ân hoàn toàn tái mét. Cổ trùng nguyên là loại nguyên rất quý hiếm, giá trị ngang với trăm cân nguyên tinh khiết. Hắn không thể có số lượng lớn như vậy. Một loại nguyên dị chủng như vậy mà cũng có thể cắt ra được. Ông trời thật không có mắt mà. Những người bên cạnh Lưu Thừa Ân đều cảm giác khó mà tin được. Nhị Lăng Tử đắc ý đi lên, cầm lấy túi nguyên của Lưu Thừa Ân, tiện tay lấy luôn cả khối nguyên người này cắt ra được. Bây giờ ngươi nợ chúng ta 90 mấy cân nguyên, ngươi nói nên làm thế nào đây? Nhị Lăng Tử ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nói chuyện rất có khí phách. Quả thật Lưu Thừa Ân bây giờ rất muốn nhảy xuống sông tự vận, sắc mặt hắn rất khó coi. Nếu là ở nơi hoang vắng, chắn chắn hắn đã giết ba người Diệp Phàm để diệt khẩu. Lưu công tử chính là nhân tài của Thanh Hà Môn, tất nhiên sẽ không quỵt nợ. Các ngươi cứ yên tâm là được rồi, say này chắc chắn công tử sẽ trả lại cho các ngươi. Người bên cạnh Lưu Thừa Ân quở trách. Ngươi quở trách ai hả? Ngươi phải nhớ rằng là hắn nợ chúng ta. Vương Xu đi lên trước, nhìn chằm chằm một người, nói, mới vừa rồi chính ngươi đã nói, nếu cắt ra bảo vật thì ngươi sẽ nuốt hết ra đá, đúng không? Đúng đúng, chính là ngươi, ta nhớ chính là ngươi, mau mau nuốt hết ra đá đi. Nhị Lăng Tử đi lên, tóm lấy vạt áo người này không chịu buông ra, đòi hắn phải nuốt đống ra đá. Những người chung quanh cười rộ lên. Nếu như không phải sau lưng mỗi đổ thạch phường đều có chỗ dựa chắc chắn, không cho bất cứ ai đánh nhau trong này, thì sợ rằng người này đã sớm trở mặt. Lúc này hắn rất xấu hổ, động tác lúng ta lúng túng. Ngươi, buông ra. Rõ ràng đánh cuộc chịu thua, chính ngươi nói sẽ ăn ra đá. Nếu là nam nhân thì đừng có nuốt lời, nhanh nhanh ăn hết cho ta. Người này mất hết thể diện, hận không thể tìm lấy cái khe để chui vào, cắn răng móc ra nửa cân nguyên nhét vào trong tay Nhị Lăng Tử, rồi mặt mày xám xịt chạy ra ngoài, khiến cho mọi người cười to. Lưu Thừa Ân cũng rất xấu hổ, cắn răng mượn đổ thạch phường Vinh Tường giấy bút, viết một tờ giấy nợ, rồi cũng không quay đầu lại, cứ thế chạy đi. Diệp Phàm dạo qua đổ thạch phường Vinh Tường một vòng, phát hiện rất nhiều người bị gian lận. Ba người cũng không ở đây thêm nữa, nhanh chóng rời đi. Lúc này đã gần giữa trưa, những người khác cũng rời đi, chuẩn bị tìm nơi ăn cơm, chờ đến xế chiều đi tiên thạch phương giao trì. Hôm nay thật sung sướng, Nhị Lăng Tử nhao nhao ồn ào. Tâm tình Vương Xu cũng như một người thiếu niên mới lớn, rất hưng phấn và kích động, nói, cổ trùng nguyên có giá trăm cân nguyên, cứ như đang nằm mơ vậy. Diệp Phàm chỉ thử kiểm tra một chút mà thôi đã cảm thấy Nguyên Thiên Thư quỷ thần khó lường, đúng là một bộ kỳ thư có 102 trong thiên hạ. Hắn cảm thấy lúc trở về, bản thân hắn có thể trùng kích vào bí cảnh đạo cung rồi. Bắc vực là một nơi sinh ra nguyên, đúng là một mảnh đất thần kỳ đối với hắn. Khi nào còn ở đây, hắn vẫn có thể không ngừng lột xác. Ba người chọn một tửu lâu, rồi chè chén trong một gian phòng trang nhã. Một hồi lâu sau, cả ba mới rời đi. Tiên thạch phường giao chỉ ở khu vực phía đông của thành Bình Nham. Cảnh sắc ở đây thanh nhã, chung quanh trồng rất nhiều cổ thụ tạo thành một khoảng bóng râm rất lớn. Lúc này đã xế chiều, cánh cổng lớn đã được mở ra từ sớm. Trên bậc thang rải rác không ít lá rụng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tự nhiên. Mới chỉ vào tiên thạch phường giao chỉ một lát, Diệp Phàm liền phát hiện mấy vị lão nhân có khí chất không bình thường đang đứng ở bên trong đám người, hình như đang nhỏ giọng nghị luận gì đó. Tuy nguyên thạch ở Thánh Thành có giá rất cao, nhưng đúng là có thể cắt ra được đồ tốt. Cách đây không lâu, có người cắt ra được một cái mắt ma. Ta còn nghe nói không phải chỉ cắt ra được một con mắt thôi đâu, nghe nói còn cắt ra được phần ma cốt tươi sống nữa, giá trị không thể ước lượng. Mấy lão nhân có khí chất bất phàm nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Mấy tên lừa đảo chuyên phóng đại lên. Nhị Tăng Tử đứng cách đấy không xa, nghe rất rõ ràng, nhỏ giọng nói càng không tin nổi. Nếu nói thêm một chút nữa, chắc họ sẽ nói thành có một mỹ nhân đệ nhất thiên hạ bay từ trong hòn đá ra đó. Vương Xu cũng nhẹ giọng cười trêu, nói, người càng già càng thích suy nghĩ miên man, với bọn họ thì trong nguyên thạch cái gì cũng có. Dù có đào được một bộ thiên thư, chắc họ cũng tin. Hai tên nhà quê như các ngươi thì biết gì? Mấy vị lão nhân kia rất thính, nghe thấy hai người nói như vậy liền quay lại trừng mắt nhìn. Nguyên là linh vật chân quý hiếm thấy nhất thế gian, bên trong đó có thể có bất cứ cái gì. Một vị lão nhân nghiêm túc nói, mấy thứ các ngươi vừa nói tới, quả thật từng được cắt ra. Cụ già, râu mép cụ cũng trắng xóa rồi mà nói chuyện vẫn hồ đồ, liệu có phải có chút lẩn thần không vậy? Nhị lăng tử hễ nói chuyện làm người ta có cảm giác muốn nghẹn chết. Tên này rõ ràng không biết làm sao để nói chuyện cho dễ nghe. Con bà mày, thằng khốn kiếp nhà ngươi nói gì hả? Có biết nói chuyện hay không? Vị lão nhân kia giận đến nỗi râu mép vểnh cả lên. Vương Xu giờ khóc giờ cười, kéo kéo góc áo của nhị lăng tử. Sau đó đi lên xin lỗi, nói, xin cụ đừng để trong lòng. Vị huynh đệ này của tiểu bối rất chân thật. Lúc nói chuyện đúng là không biết suy nghĩ, cụ không cần phải chấp nhận. Dựa theo những gì mấy cuốn sách cổ ở Bắc Ư Ực ghi lại, mười mấy vạn năm trước chính là thời đại hoang cổ, thật sự có một mỹ nhân tuyệt sắc từ bên trong thần nguyên đi ra. Một vị lão nhân nói tiếp, đáng tiếc, các đại thánh địa đã bao vây bốn phía mà vẫn để nàng chạy thoát. Thật ư, nhị lăng tử vươn cổ chen tới gần, hỏi mấy vị lão nhân, khối nguyên đó lớn tới mức nào, nữ tử kia là yêu quái, hay là thần linh vậy? Diệp Phàm đứng cách đó không xa cũng sửng sốt, yên tĩnh lắng nghe. Đi ra chỗ khác đi, mặc kệ ngươi. Một vị lão nhân có vẻ không thích nhị lăng tử. Trong nguyên có ẩn chứa bí mật kinh thiên, vì sao hoàng tộc ở Trung Châu mỗi năm đều phái cao thủ tuyệt thế canh giữ ở Thánh Thành, bằng bất cứ giá nào phải mua những khối đá kỳ dị. Họ làm như vậy đều có nguyên nhân cả. Ta cũng nghe người ta nói qua. Hình như là tổ tiên của gia tộc này từng lấy được một bộ thiên thư bên trong nguyên. Nhờ bộ thiên thư này mà gia tộc bọn họ mới phát triển nhanh chóng đến mức không có ai ngăn cản nổi. Diệp Phàm sửng sốt, điều này thật sự là làm cho người ta giật mình. Nhị lăng tử cùng Vương Xu nhìn nhau, cảm thấy như là nghe đang chuyện cổ tích về các thần linh vậy. Cụ ơi, ta muốn hỏi một câu, điều này có thể tin được sao? Sao lại có sách trong nguyên chứ? Nhị lăng tử vò đầu, bộ dáng không hiểu. Sao tên danh nhà ngươi lại nói chuyện khó nghe như vậy? Cút sang chỗ khác mà ngốc. Mấy vị lão nhân trầm mặt xuống, đi sang một bên, không để ý đến hắn nữa. Trong lòng của Diệp Phàm khó mà bình tĩnh được. Bên trong nguyên thạch ấn chứa rất nhiều mê hoặc, so với tưởng tượng của hắn còn phức tạp và thần bí hơn nhiều. Hắn may mắn nhận được nguyên thiên thư, đã có kỳ thư này trong tay, chắc chắn sẽ có ngày hắn tung hoành khắp trời, biết được mọi bí mật. Xem ra trong mấy khối đá ở dưới đất không chỉ có nguyên bên trong, mà còn có đồ vật quý giá hơn nữa. Bên dưới mảnh đất màu nâu đỏ rộng lớn vô ngần này chôn giấu rất nhiều bí mật to lớn, đang đợi chờ Diệp Phàm đi thăm dò. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, Giao Trì Thánh Nữ Tiên Thạch. Phường Giao Trì là nơi u tĩnh thanh nhã, bên trong trông đầy hoa thơm cỏ lạ, những khối đá nằm rải rác ở khắp nơi giống như những hòn non bộ, đan xen vào nhau đầy tao nhã lịch sự. Cách sắp đặt của các nàng rất tinh xảo, nước suối chảy róc rách, những sợi dây leo chồng chéo lên nhau tạo thành nơi nghỉ mát, nơi nào cũng có trang trí thêm những khối đá, làm cho người ta có cảm giác tươi mát như là quay lại giữa tự nhiên vậy. Liệu vị tiên tử ghé thăm thành Bình Nham có phải thánh nữ của các nàng không? Nghe nói Giao Trì thánh nữ đang dò xét các nơi ở Bắc Vực, nên rất có thể là nàng tới. Nếu không, tiên thạch phường đã không đóng cửa ban sáng. Rất nhiều người đến đây chỉ để tận mắt nhìn thấy thánh nữ. Bởi vì danh tiếng của Giao Trì thánh địa rất lớn, không chỉ truyền khắp Đông Hoang mà còn truyền tới Trung Châu và cả Bắc Mạc. Đây là thánh địa được cho là siêu trần thoát tục nhất. Những nữ tử ở đấy đều rất thông minh tài giỏi. Rất nhiều thanh niên ở các thế lực lớn cũng coi việc lấy được các tiên tử của Giao Trì là điều rất vẻ vang. Tuy nhiên, có rất ít người làm được điều này. Thực lực cường đại như các thế gia hoang cổ, có lực lượng sâu xa như các thánh địa lớn cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Có rất ít đệ tử Giao Trì thánh địa được gả ra bên ngoài, chứ đừng nói tới thánh nữ. Qua nhiều năm tháng như vậy, cũng chỉ có một hai lần là thánh nữ trở thành vợ của người khác. Đột nhiên Diệp Phàm cảm thấy có người đang nhìn trộm hắn. Hắn không nhịn được quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy có một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo màu tím đứng cách đó không xa, được người người vây quanh như trăng sáng giữa các vì sao. Ở bên cạnh còn có mấy người nhìn rất quen mắt, Diệp Phàm đều gặp qua họ ở Đổ Thạch phường Vinh Tường. Những người vây quanh Lưu Thừa Ân lúc đó, giờ phút này cũng đi theo vị nam tử mặc áo tím kia, người của Thanh Hà Môn. Diệp Phàm nhíu mày, tuy nhiên hắn cũng không lo lắng gì. Với tu vi đã đạt tới cảnh giới Bỉ Ngạn như bây giờ, hắn đã được xem là một tiểu cao thủ. Mặc dù vẫn không thể so với truyền nhân của các thánh địa, nhưng đối với những môn phái không lớn thì chắn hắn được coi là tuổi trẻ tài hoa. Tu vi của người này cũng không yếu. Diệp Phàm hơi ngạc nhiên, thật không ngờ đối phương cũng đạt tới cảnh giới Bỉ Ngạn. Nam tử mặc áo tím dùng ánh mắt miệt thị nhìn hắn một cái, sau đó liền xoay người không nhìn nữa. Mấy người ở bên cạnh thấp giọng bàn luận gì đó, sau đó đồng thời hướng sang bên này nhìn vài lần, sắc mặt thật không tốt lành gì. Diệp Phàm cười lạnh một cái, cũng không để ý đến việc này lắm. Kinh khủng như Cơ Gia, cường đại như Diêu Quang Thánh Địa còn không thể làm gì được hắn, hiển nhiên hắn sẽ không sợ một cái tên tài hoa của Thanh Hà Môn. Đồ nhà quê, các ngươi vẫn chưa quay về mỏ quảng à? Kiếm được nhiều nguyên như thế mà vẫn cảm thấy không đủ sao? Một người của Thanh Hà Môn đi tới, lời nói tràn ngập sự khiêu khích. Ngươi đến để trả nguyên sao? Diệp Phàm lạnh nhạt liếc hắn, nói, nếu không phải thì cút sang một bên đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Người này chỉ là một cái người hầu của Thanh Hà Môn mà thôi, vậy mà dám nói lời như thế, tất nhiên Diệp Phàm sẽ không nể mặt chút nào. Thật là can đảm, dám dương oai ở thành Bình Nham này, còn dám để cho công tử Lưu Thừa Ân viết giấy ghi nợ, đúng là không biết sống chết. Nợ ta nguyên còn uy hiếp đe dọa, ngươi đại diện cho Thanh Hà Môn đứng ra nói chuyện sao? Diệp Phàm quét mắt nhìn hắn một cái, nói, một tên hầu nhỏ nhoi mà cũng dám phát ngôn bừa bãi, cút. Hắn quát khẽ, những người khác không cảm thấy gì nhưng người này nghe thấy lại có cảm giác như sét đánh ngang tai, ngồi phịch xuống mặt đất. Đôi tai ong ong, hắn tái mặt, nói, ngươi, những người kia đứng cách đó không xa lắp bắp kinh hãi. Nam tử mặc quần áo màu tím chậm rãi đi tới phía trước, cao ngạo nhìn Diệp Phàm, nói, uy phong không nhỏ. Diệp Phàm thờ ơ đáp lại, không thèm nhìn hắn. Hắn đang ngắm nhìn cảnh đẹp của tiên thạch phường Giao Trì. Ngươi tưởng rằng thật sự khen ngươi sao, đúng là tên cu ly chỉ biết đào đá. Người bên cạnh châm chọc, loại người như ngươi chỉ có trình độ như vậy, chỉ có thể hiểu được ý tứ như thế mà thôi. Diệp Phàm liếc mắt nhìn hắn, sau đó ngăn cản Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử đang muốn xông lên, để cho bọn họ đứng yên một bên, căn dặn không nên tham gia vào. Ta nghe nói đệ đệ của ta là Lưu Thừa Ân thiếu nợ ngươi 90 cân nguyên, không biết là thật hay giả. Nam tử áo tím lạnh nhạt hỏi, không sai, ngươi đến đây để trả nợ cho hắn sao? Diệp Phàm chậm rãi nói, mang giấy ghi nợ ra đây cho ta xem là thật hay giả. Nam tử áo tím hờ hứng giơ tay đòi Diệp Phàm đưa giấy nợ. Diệp Phàm lấy ra một tờ giấy, kẹp vào hai ngón tay đưa cho hắn. Nam tử áo tím không thèm nhìn mà đưa thẳng cho một người đứng bên cạnh, nói, nhìn cho kỹ, có đúng là chữ của Thừa Ân viết hay không? Dạ, giấy nợ này sao có thể do nhị công tử viết được, rõ ràng là giả tạo. Một người bên cạnh sau khi nhận lấy trang giấy không thèm nhìn, mà ngay lập tức xé thành mảnh nhỏ. Sau đó bàn tay phát lực trà sát thành bột phấn rơi xuống mặt đất. Lá gan của người thật không nhỏ, ngay cả ta mà cũng dám lừa gạt, dám bôi nhọ Thừa Ân. Nam tử áo tím cười lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói, chẳng lẽ các ngươi nghèo đến mức muốn phát điên rồi ư? Mấy tên nhà quê này làm sao có thể biết phân biệt được nguyên thạch chứ? Rõ ràng là lừa gạt. Không cho bọn chúng biết tay thì không thể nguôi giận được. Mang bọn chúng ra ngoài, đánh cho bọn chúng sợ mới thôi. Những người đứng bên cạnh đó muốn ra tay lôi Diệp Phàm đi. Các ngươi khinh người quá đáng. Nhị Lăng Tử nhìn thấy giấy nợ bị xé nát, hai trong mắt đỏ bừng muốn xông lên liều mạng. Sao các ngươi dám làm như thế? Vương Xu cũng rất tức giận, vô cùng phẫn nộ nhưng lại cảm thấy không biết làm thế nào. Dù sao Thanh Hà môn cũng là một môn phái, thôn trại của bọn họ không thể chống lại được. Nợ thì phải trả, đây là đạo lý hiển nhiên, ngươi làm như thế này mà không cảm thấy bị ổi ư? Diệp Phàm lạnh lùng nói, đồng thời ngăn cản Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử. Tên nhóc con nhà người nói linh tinh gì thế, người nào nợ nguyên với ngươi? Một người đứng bên cạnh nam tử áo tím khiển trách. Mang giấy nợ thật sự ra đây, nếu không đúng thì hôm nay ta cắt đứt chân của ngươi, tuổi hãy còn nhỏ mà dám lừa bịp người khác. Ta, Nhị Lăng Tử đứng cách đó không xa hận không thể xông tới cắn bọn chúng vài miếng thịt. Cho mấy tên nhà quê này một chút giáo huấn, hôm nay bọn chúng không mang ra đây mấy chục cân nguyên thì không thể bỏ qua. Không cần nói nhảm với bọn chúng, trực tiếp kéo ra ngoài đánh cho chúng biết sợ đã. Tất cả những người bên cạnh nam tử áo tím đều vây quanh lại đây, muốn lôi Diệp Phàm đi. Bọn họ không dám đánh nhau trong này vì sợ người của Tiên Thạch Phường Giao Trì tức giận. Tất cả cút ra xa cho ta. Diệp Phàm nhìn những người này, nói, không phải các ngươi muốn nhìn giấy nợ sao? Nói tới đây hắn lại lấy ra một tờ giấy khác, nhưng không đưa về phía trước mà chỉ quơ quơ trước mặt mọi người. Người vừa mới xé nát tờ giấy giật mình, rõ ràng tờ giấy này mới là giấy nợ thật. Tờ giấy vừa nãy hắn không nhìn mà xé luôn mới là giả. Nam tử áo tím quay đầu lại liếc nhìn hắn, nhất thời làm cho người kia sợ run. Sau đó ánh mắt hắn lóe lên hung quang, muốn xông về phía trước để cướp giấy nợ thật. Các ngươi thật sự to gan, ban ngày ban mặt mà dám dương oai ở Tiên Thạch Phường Giao Trì, chẳng lẽ không coi thánh địa ra gì? Diệp Phàm quát lớn, âm thanh truyền rất xa. Những người đến đây mua đá ở đằng trước cũng nghe được tiếng quát này, liền quay đầu nhìn lại phía sau. Có chuyện gì vậy? Âm thanh thanh thúy dễ nghe truyền tới, một vị thiếu nữ của Tiên Thạch Phường Giao Trì hỏi. Xin tiên tử thứ tội, chúng ta chỉ vì xúc động nhất thời mà ầm ĩ vài câu thôi. Nam tử áo tím chắp tay về phía trước, nói. Bỗng nhiên có một tiếng đàn tranh từ ban công xa xá đằng trước truyền tới. Người ở trong đó không hỏi thêm gì nữa. Tên nhà quên nhà ngươi giỏi lắm. Những người đứng cạnh nam tử áo tím tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Phàm thế nào. Các ngươi còn muốn dương oai sao? Nếu muốn, chúng ta mời vị tiên tử này đi ra phân xử một chút. Diệp Phàm cười lạnh, nhìn những người này nói. Nam tử áo tím vung tay áo đi về phía trước. Những người bên cạnh lập tức theo sát phía sau. Tiểu tử, ngươi giữ giấy nợ cho cẩn thận, ngàn vạn đừng đánh mất đấy. Một người trong số đó oán hận nhìn lại, lạnh lẽo nói. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ cất kỹ chờ các ngươi mang nguyên đến trả nợ. Diệp Phàm búng nhẹ giấy nợ, rồi cất vào tay áo. Cảnh vật bên trong càng u tĩnh và thanh nhã hơn. Phía trước có một hồ nước, mặc dù rất nhỏ nhưng trong suốt đến tận đáy. Bên bờ bò có những sợi dây leo già cỗi, phi thường mỹ lệ. Ngay đáy CPFN có những khối đá được xếp lại để trang trí, cảm giác rất tự nhiên. Ở ven hồ có dựng một tòa lầu các, nơi này tiên vụ mông lung, lầu các thấp thoáng giữa những cây cổ thụ, được sắc màu xanh vờn quanh, bị sương mù che phủ. Tiếng đàn tranh như âm thanh trên 9 tầng trời đang truyền ra từ nơi đây, như muốn gột rửa tâm thần mọi người, khiến người ta không tự chủ được mà buông lỏng tâm tình. Tiếng đàn vang vọng không dứt, bên trong ẩn chứa ý vị ôn nhu, như một làn gió mát thổi vào lòng người, rất có ý vị. Mặc dù bị những phiến lá xanh tươi và từng làn tiên vụ che phủ, nhưng mọi người phảng phất như có thể nhìn thấy được bên trong lầu các có một tiên tử đang lướt nhẹ đàn tranh. Dáng vẻ nàng ta xuất trần tuyệt thế, không nhiễm chút hơi thở trần tục nào, dung nhan xinh đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Cảnh tượng nơi đây hiện lên phảng phất một ảo cảnh, mây mù mờ ảo, đỉnh đài lầu các như ẩn như hiện, một vị nữ tử siêu trần thoát tục đứng một mình trên đám mây. Tiếng nhạc trầm bổng này làm cho lòng người nhấp nhô theo, tùy theo âm thanh mà lay động. Diệp Phàm khẽ chấn động trong lòng, thành tựu gãy nhạc của người này quả thật siêu phàm thoát tục, không kém chút nào so với Hoa Vân Phi, gần như trở thành đạo cảnh rồi. Đúng vậy. Dường như bên trong tiếng đàn tranh có một cỗ lực lượng thần kỳ, như là cảm hóa nỗi lòng của người khác. Giờ phút này, tất cả cá trong hồ đều tụ lại ở mặt nước trước lầu các. toàn thân đung đưa như đang múa, đắm chìm hoàn toàn trong tiếng nhạc. Dù không phải là giao trì thánh nữ thì nàng ta cũng là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Diệp Phàm nghĩ, đúng là truyền nhân của giao trì, thánh nữ của các nàng thật sự tới đây sao? Một vị lão nhân nói như vậy. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, đúng là mấy vị lão nhân có phong độ bất phàm bị nhị lăng tử nói chen ngang chọc tức khi nãy. Làm sao mấy cụ biết hay thế? Nhị lăng tử làm bộ dáng như rất quen với mấy người này, đi tới hỏi. Mấy vị lão nhân trầm mặt lại, không có vị nào quan tâm tới hắn, tự nói chuyện với nhau. Giao trì thánh nữ nổi danh khắp Đông Hoang, thân phận không bình thường. Sợ rằng việc nàng tới đây sẽ làm không ít thanh niên tài tuấn phải xuất hiện. Ta vừa thấy một tiểu tử của Khương gia cùng với một cái tiểu bối tự nhận bản thân phong lưu phóng khoáng đến từ Diêu Quang Thánh Địa. Đúng là tới không ít người, cả mấy tên nhà quê kia cũng chạy tới xem. Không phải mấy tên khốn này muốn cướp giao trì thánh nữ đi đấy chứ. Nếu họ làm như vậy thật, đúng là rất thú vị đó. Giao trì quả nhiên không bình thường, dù là những người sống cùng thời chúng ta, hay là người thời đại này, không có ai kháng cự lại được khí chất cao sang của các nàng cả. Rõ ràng mấy vị lão nhân này có lại lịch không bình thường, Diệp Phàm thầm cảm thấy may mắn vì không mạo phạm bọn họ. Hắn tin tưởng, những người có thân phận như bọn họ sẽ không để ý những gì nhị lăng tử đã nói khi nãy. Đồng thời, Diệp Phàm cũng rất kinh ngạc. Dựa theo lời mấy vị lão nhân này thì nhân tài của các thánh địa cũng đều tới đây. Có thể thấy rõ sức hấp dẫn của giao trì thánh nữ lớn đến mức nào. Âm thanh cuối cùng cũng chấm dứt. Tiếng đàn trầm trầm mờ ảo, chậm rãi dừng lại. Cửa phòng lầu các ven hồ được đẩy ra. Mấy vị nữ tử xinh đẹp tuyệt trần lần lượt bước ra ngoài. Người nữ tử cuối cùng như được ánh trăng che lấp, giống như thần tiên xinh đẹp xuất trần vậy. Tuy cả người nàng mông lung huyền ảo, nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn gây cho người ta cảm giác đấy là một ngọc thể không một chút tì vết. Thân ngọc tha thướt, dáng dấp thon dài được những tia sáng bao phủ, trông nàng giống như đang đứng trên cung quảng hàn, thánh khiết mà xa xôi, làm cho người ta cảm giác vĩnh viễn không thể tới gần. Tên nhà quê như các ngươi tới xem gì đấy? Có người ở bên cạnh châm chọc. Diệp Phàm cảm thấy thật mất hứng, không ngờ bọn họ lại đứng cạnh với nhóm người nam tử áo tím. Nơi này là địa bàn của Thanh Hà Môn sao? Nếu không phải thì các ngươi câm mồm lại cho ta. Diệp Phàm nhìn lướt qua bọn họ vài lần. Được, được, được. Cứ để ngươi mạnh miệng một chút, rồi sẽ có lúc khiến ngươi phải khóc. Những người bên cạnh nam tử áo tím đều cười lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, Thánh tử, thánh nữ. Diệp Phàm không muốn dây dưa cùng người của Thanh Hà Môn nữa nên dẫn Vương Xu và Nhị Lăng Tử qua bên cạnh, đứng xa ra. Ven hồ có những cành lá rậm rạp, đỉnh đài thấp thoáng, như một bức tranh đậm chất thơ. Xung quanh không có ai lên tiếng nói chuyện ồn ào, dường như khi đến nơi này thì tâm linh của mọi người đều trở nên yên tĩnh, thấp giọng thì thầm. Những người có thân phận ở xung quanh thành Bình Nham đều tới, một số cường giả của Đổ Thạch Phường Vinh Tường cùng một số môn phái khác cũng đích thân đến. Diệp Phàm chú ý quan sát, kinh ngạc phát hiện Miệng Rộng Đồ Phi cũng tới. Hắn chạy tới đây tham gia náo nhiệt, khẳng định không có chuyện tốt gì. Diệp Phàm không khỏi nhíu mày, người này chả khác một cái loa lớn, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng có thể nói. Có vài người trẻ tuổi đứng cùng Hồ Phi, từng người hoặc khí chất dũng mạnh hoặc khí chất như cường đạo, cách biệt hẳn với cảnh sắc u nhã nơi này, thoạt nhìn giống như là thổ phỉ vậy. Mấy vị lão nhân này nói tiểu thổ phỉ chắc hẳn là nói bọn họ. Diệp Phàm thay đổi vị trí, rời khỏi chỗ này. Hắn cũng không muốn bị tên Miệng Rộng kia phát hiện, nếu không, sẽ có nhiều rắc rối nảy sinh. Có mấy này ở đây, rất có thể nơi này sẽ biến thành một đống hỗn loạn. Đồ Phi không phải là hạng người dễ trêu chọc. Không biết giao trì thánh nữ giá lâm tới thành Bình Nham này muốn làm gì, chỉ đơn giản là đi dạo thôi sao? Rất khó nói. Giao trì thánh địa trước giờ làm việc luôn luôn khiêm nhường, ít gây chú ý, người ngoài khó mà biết được chuyện tình của các nàng. Mọi người đều đoán già đoán non, ngắm nhìn lầu các ở ngay hồ không chớp mắt. Giao trì thánh nữ được sương mù lượn lờ quanh thân, nên không thấy rõ hình dáng nàng thế nào. nhưng càng như vậy lại càng làm cho người ta mong muốn nhìn thấy dung nhan như thần tiên. Nàng có một thân hình tuyệt đẹp như tiên như ngọc, dáng người chuẩn từng ly từng tí, dù nhìn thế nào cũng thấy tuyệt mỹ. Tuy nhiên, chính cái cảm giác mông lung nhìn không rõ ràng này mới càng khiến người ta động lòng. Tiếng nói của nàng êm dịu, êm tai như tiếng nhạc trời, giống như gió mát thổi vào nội tâm mỗi người, trong ấy còn ẩn chứa một loại ma lực kỳ dị. Mãi cho đến khi nàng ngừng nói, rất nhiều người mới như tỉnh lại từ trong giấc mộng. Nàng thông báo rằng Giao Trì Thánh Địa muốn bày ra vài khối đá cho mọi người nhận xét. Nếu có kiến giải độc đáo thì Giao Trì sẽ tặng thưởng lớn. Nữ tử này thật lợi hại. Trong lòng Diệp Phàm hết sức kinh ngạc. Tiếng nói của đối phương tản ra như sóng gợn lăn tăn vậy. Bên trong ẩn chứa đạo lực làm cho người ta không tự chủ được mà sinh ra hảo cảm. Về việc rốt cuộc âm thanh của nàng như thế nào, lại bị mọi người quên dần dần, rồi bỏ hẳn qua. Đến lúc cuối cùng, mọi người chỉ còn nhớ đó là một loại âm thanh vô cùng êm tai và dễ nghe. Cảm giác thật không bình thường, đây là tiên vận, âm thanh của tiên tử, như lời mấy lão nhân kia nói sao? Diệp Phàm tự nói, Giao Trì Thánh Nữ gây cho người ta cảm giác vô cùng đặc biệt. Dù thân thể thần tiên hay thanh âm, cả hai đều rất mông lung, có chút không chân thật, như là thiên cung tọa lạc trên những đám mây ở trời cao vậy. Đúng thế, có thể quy chung tất cả về hai chữ, mông lung. Sau khi nàng ra hiệu, một số thiếu nữ áo trắng như những con bướm bay múa đạp trên những con sóng, từ chiếc thuyền ngọc bích trong hồ lấy ra 9 khối đá, rồi đặt trên bờ sắp thành một hàng. 9 khối đá, khối lớn nhất có thể nặng tới 2.000 cân, khối nhỏ nhất thì chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhìn qua thấy rất bình thường, cũng không có chỗ nào thần kỳ. Chư vị có thể tiến lên trước, nhìn kỹ những nguyên thạch này xem có những chỗ nào khác thường hay không. Giao Trì Thánh Nữ thật sự quá phiêu miểu, một số thứ trên thân nàng gần như hư ảo, tiếng nói như âm thanh của thần tiên. Chỉ nghe âm thanh đã khiến lòng người mê say, nếu có thể lấy về nhà, cả đời này không có gì đáng tiếc. Miệng rộng Đồ Phi lẩm bẩm, những người gần đấy đều nghe được. Cách đó không xa, mấy ông lão mà Diệp Phàm nhìn thấy trước đó nhỏ giọng nghị luận, nói, mấy tên thổ phỉ nhóc con này quả nhiên muốn đến quấy rối. Bọn chúng không dám đâu, chỉ đến tham gia náo nhiệt mà thôi, Thái Thượng Trưởng Lão của Giao Trì có đi theo đấy. Thế hệ Giao Trì Thánh Nữ này có thiên phú siêu tuyệt, những người cùng thế hệ rất khó đối địch lại được. Dù không có người bảo vệ, thực lực nàng ta cũng đủ tung hoành bắc vực. Rất nhiều người chen lên đằng trước quan sát những khối đá này, muốn nhìn cho rõ ràng. Diệp Phàm đứng không nhúc nhích, hắn sợ người của Cơ Gia cùng Diêu Quang Thánh Địa cũng ở chỗ này. Nếu như bị họ phát hiện thì hắn khó mà chạy thoát. Hình như có vật gì đó đang gọi ta. Nhị Lăng Tử có chút mơ hồ. Ta cũng có ảo giác như thế, thân thể không thoải mái, máu chảy dồn dập, dường như phía trước có sức hấp dẫn đặc biệt. Vương Xu cũng lộ ra thần sắc khó hiểu. Diệp Phàm giật mình trong lòng, nói, các người đều có cảm giác đặc biệt. Đúng vậy, vừa rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ. Thật quái dị, Vương Xu miêu tả tỉ mỉ, có liên quan tới 9 tảng đá phía trước. Nhị Lăng Tử mở to đôi mắt trâu, nhìn mấy khối đá bên bờ. Đừng lên tiếng. Đột nhiên Diệp Phàm nghĩ tới một chuyện, có lần hắn được nghe Trương Ngũ Gia nói qua. Huyết mạch tổ tiên Vương Xu và Nhị Lăng Tử không tầm thường, sợ rằng đây là do linh giác trời cho. Nhưng những điều Trương Ngũ Gia nói lúc đó rất mơ hồ. Ở thôn ấy trại tổng cộng có 3 họ, một là họ Trương, là hậu nhân của Nguyên Thiên Sư. Hai họ khác là họ Vương và họ Lôi. Tương truyền, tổ tiên của họ Vương và họ Lôi là những đứa trẻ được Nguyên Thiên Sư đem về nuôi dưỡng khi đã già. Huyết mạch của hai họ này tương đối đặc biệt, nhưng cụ thể như thế nào thì Trương Ngũ Gia không nói rõ. Diệp Phàm nghiên cứu Nguyên Thiên Thư cũng không có cảm ứng đặc biệt nào, nhưng hai người này lại đứng ngồi không yên, cảm giác cả người không được tự nhiên, điều này làm cho hắn cảm thấy giật mình. Không được, phải nghĩ biện pháp đi lên đằng trước xem một chút. Mặc dù ta vẫn chưa thông thạo thuật cải thiên hoán địa trong Nguyên Thiên Thư, nhưng cũng hiểu sơ sơ một chút. Diệp Phàm lui ra đằng sau, rồi vận chuyển sử dụng thuật này. bộ xương toàn thân vận động, cuối cùng bờ vai của hắn rộng ra một ít, xương gò má trên mặt cũng gồ lên. Dung mạo hắn cũng từ thanh tú chuyển thành một gương mặt cương nghị, vẻ mặt như đao, khí chất mạnh mẽ hơn nhiều, có sự khác biệt rất lớn so với trước kia. Không thể giữ được lâu lắm, nhưng cũng tạm thời giấu giếm một ít. Nhị Lăng Tử và Vương Sủ ở bên cạnh nhìn thấy mà trợn mắt hốc mồm, há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng bị Diệp Phàm ngăn lại. Diệp Phàm nói, một lát nữa, các ngươi cũng đi lên đi. Dù phát hiện được gì cũng đừng lên tiếng, lúc về sẽ bàn sau. Hai người gật đầu, tách ra chen vào trong đám người. Miệng rộng Đồ Phi cũng đi tới gần, đi quanh chín khối đá quan sát một hồi lâu, hỏi, vị tiên tử này, nếu như ta nói được huyền cơ trong đó, các ngươi sẽ thưởng gì? Sẽ mời người tới giao trì ở một thời gian, thỏa mãn một ít nguyện vọng của ngươi. Một vị nữ đệ tử của giao trì thánh địa trả lời, gia gia của ta nhớ mãi không quên, luôn thì thầm giao trì thánh địa là một chỗ tốt, nhưng ta cũng không dám đi, ta sợ nếu đi tới đấy, ta sẽ trở thành kẻ tù tội, vĩnh viễn cũng không ra được. Tên tiểu thổ phỉ ngươi tới đây để quấy rối sao? Tiếng của một vị nữ tử tuổi trung niên truyền từ trong lầu các ra. Ta không quấy rối, ta chỉ là tới xem một chút mà thôi. Đồ Phi lui ra phía sau vài bước, nói, gia gia ta có dặn, bảo ta thăm hỏi ngài. Thế thì thành thật an phận một chút. Sau khi người nữ tử bên trong nói mấy câu này xong, không còn tiếng động nào được phát ra nữa. Diệp Phàm khẽ động trong lòng, tới giao trì thánh địa ở một thời gian ư. Đây chính là một cơ hội tốt, hắn đang đau đầu vì tâm pháp của bí cảnh đạo cung đây. Tuy nhiên, lúc này lại không phải thời điểm thích hợp cho lắm. Hắn vẫn chưa nắm giữ thuật cải thiên hoán địa hoàn toàn được, đi ra ngoài rất bất tiện. Màu sắc của chín khối đá đều có chút tối, mặc dù được lấy từ dưới hồ nước lên, nhưng trên bề mặt lại dính một ít đất, như là mới được đào lên không lâu. Diệp Phàm lấy tay vuốt nhẹ, có chút cảm ứng đặc biệt. Dường như bên trong mấy khối đá này có một lực lượng kỳ dị, làm cho tâm thần của hắn không yên. Bỗng nhiên hắn lại nhớ tới một thứ, đó chính là khí tức của mỏ cổ thái sơ. Hắn đã từng cắt loại đá này khi ở gian phòng thứ 9 tại Đổ Thạch phường Vinh Tường. Tuy nhiên cái khí tức đặc biệt của 9 khối đá này so với mấy khối kia còn nồng nặc hơn nhiều, căn bản không cùng một cấp độ. Ta cảm giác được những khối đá này được chuyển ra từ cấm địa sinh mệnh. Miệng rộng Đồ Phi mở miệng, nói, không biết có phải như thế hay không. Giao trì thánh nữ đã trở lại bên trong lầu các, một vị nữ đệ tử đứng bên cạnh gật đầu, nói, ngươi còn có cảm giác đặc biệt gì khác không? Không có. Đồ Phi tiến lên vài bước, tật xấu lắm miệng lại tái phát, nói, đệ tử giao trì thánh địa thật sự không thể lập gia đình sao? Sao ta nghe nói, trước đây lâu lắm rồi có một hai vị thánh nữ trở thành vợ của người khác? Mọi người ở phía sau ồ lên. Phải nói rằng lúc bình thường gần như không có người nào dám nói đến đề tài cấm kỵ này. Nhưng tên này thật là không biết giữ mồm giữ miệng, cái gì cũng dám hỏi. Vị nữ đệ tử kia cũng chưa tức giận, mỉm cười lắc lắc đầu, không nói thêm gì. Đồ Phi, ngươi đừng ở đây giả ngây giả dại. Thân là con cháu của 13 nhóm giặc cướp, mà dám xuất hiện ở nơi này, coi chừng không đi ra được thành Bình Nham này. Có người cười lạnh nói, ai đang nói lung tung đấy? Đồ Phi nhìn quanh, tìm tòi ở trong đám người. Ngươi nói năng thô tục, đừng có ở đây khinh nhờn các vị tiên tử giao trì thánh địa. Âm thanh này truyền đến lần nữa, khi từ bên trái lúc lại từ bên phải. Rõ ràng là một cao thủ trẻ tuổi, khó mà tìm được vị trí chính xác. Đồ Ngụy quân tử, ta thay mặt nhiều người hỏi điều muốn hỏi, làm như vậy thì có gì không đúng hả? Khương gia thánh chủ cũng từng nói qua. Đồ Phi chẳng hề để ý, toàn nói năng bậy bạ, làm sao Khương gia thánh chủ có thể nói những lời như vậy. Có người âm thầm trách cứ, nói, đây là một người khác, không phải là chủ nhân âm thanh khi nãy. Rất nhiều người đoán, người này chính là đệ tử trẻ tuổi của Khương gia. Ta nhớ lầm, đúng là Diêu Quang thánh chủ nói. Đồ Phi vỗ vỗ trán, nói, Diêu Quang thánh chủ từng nói rằng, làm nam nhân mà không đẩy ngã được thánh nữ trên giường thì không phải là nam nhân tốt. Lời này vừa nói ra, mọi người liền ồ lên. Tên Đồ Phi này cũng quá to gan lớn mật, lời như thế cũng có thể nói ra miệng. Rất nhiều người ôm bụng cười, người này thật vô liêm sỉ.